Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 14, địa ngục tu hành. 2. Dòng suối nhỏ róc rách. Nước suối leng keng, lá cây sàn sạt. Dưới ánh mặt trời chảy xuôi chính là yên tĩnh, mỹ lệ cùng sát khí. Giấu ở rậm rạp cành lá xuống rách, liếc mắt liếc người đến. Hai tay cắm ở túi quần cô Lin, thì dường như du sơn ngoạn thủy lữ khách như vậy. Biểu tình ung dung, nhìn chung quanh, khắp khuôn mặt đầy đều là ung dung cùng thích ý. Tư thế này, thực sự quá kiêu ngạo. Có thể Rex không có nội tâm may mắn. Càng như vậy, lại càng đại biểu cô Lin khủng bố. Gần, vài giây trước đã đem hô hấp ngừng lại Rex. Toàn thân bắp thịt ở cao độ tập trung dưới tinh thần buộc chặt. Xèo xèo, một con tùng thử từ trong hốc cây xuất hiện. Chóp mũi rung động, nghi ngờ méo một chút đầu. Dường như bầu không khí có chút lạnh. Chết tiệt, xuất hiện sóc hấp dẫn cô Lin ánh mắt. Sau đó hắn vừa đúng dừng ở Rex xúc thế một kích phạm vi công kích bên ngoài. Còn có 30 giây. 29, 28. Trong lòng yên lặng đếm hết Rex cũng không lo lắng. Hắn sẽ đem kiên trì bảo lưu đến cuối cùng một giây. 15 giây sau, cô Lin thu hồi ánh mắt. Tiếp tục tiến lên. Đối với Rex tồn tại không hề có cảm giác. CP9 dự bị thành viên. Ở có thời gian chuẩn bị dưới tình huống. Không có khả năng ngay cả điểm này đều làm không được đến. Ở phụ cận sao? 5, 4, 3. Thầm đếm cô Lin mí mắt vi chát, bá, chi, kèm theo con sóc hoang mang. Rex thân thể trong nháy mắt xuất hiện ở cô Lin trước người. Chủy thủ trong tay dưới ánh mặt trời phản xạ ra sáng ngời quang vững cùng quyết tuyệt. Trợn mắt cô Lin thân thể theo phía sau ngưỡng. Trong tưởng tượng ám sát hầu cũng chưa từng xuất hiện. Nhìn như tuyệt mệnh một kích Rex cổ tay chuyển động. Dao găm rời khỏi tay. Đông, chưa thành công. Cô Lin ở cổ tay hắn chuyển động bắt đầu từ thời khắc đó. Liền di động chân phải. Không sai, khích lệ qua sau cô Lin tay trái một tay lấy giữa không trung Rex phách về phía mặt đất. Sau lùi một bước chân phải theo eo ếch vặn vẹo bỗng nhiên phát lực. Phanh, giơ cánh tay lên Rex cả người sát mặt đất trượt. Không cần lời nói nhảm. Cũng không cần đáp lời. Một lần nữa bò dậy Rex lần nữa nhào tới. Bá bá bá. Cô Lin rất thoải mái tách ra hai quyền ba chân. Thuận tay một quyền lại đem Rex đánh bay. Cô Lin có thể là có chút Kami mang tới một chút Haki Kenbunsoku. Có thể hắn không có dùng. Rex quan sát nhất thanh nhị sở. Hắn chỉ là dựa vào bản năng của thân thể phản ứng cùng kinh nghiệm. Ở giữ vững cùng mình không sai biệt lắm đạo lực dưới tình huống. Đối với hắn mỗi một lần tiến công trước giờ làm ra dự phán. Rèn đúc thân thể, cùng người giao chiến, không phải chính là vì kích phát như vậy thân thể bản năng sao? Mặc dù bị đánh rất đau, có thể Rex vẫn là một lần lại một lần phát khởi phí công tiến công. Quang bị đánh hiệu suất nhưng là không cao. Cô Ly chủ động phát khởi tiến công, chân của hai người bộ phận ở trên bãi cỏ hoàn thành một lần va chạm. Hắn trở tay quyền lại trước một bước đem chủy đạc ở Rex ngực. Phiên trào tiên huyết cùng thân thể đau đớn làm cho Rex trước mắt biến thành màu đen. Phanh, sau đó cô Ly một cái giơ cao chân đón đầu đánh xuống. Đem Rex đánh đầu óc choáng váng, đứng lên, đương nhiên. Bị cô Lin bỏ qua Rex đạt được cơ hội thở dốc. Thực sự là học được không ít. Cô Lin mỗi một cái động tác đều là không hề khoảng cách liên tục lấy. Hắn ở chiêu thứ nhất thời điểm xuất thủ. Chiêu thứ hai cũng đã sau đó đuổi kịp. Mà Rex tự thân, còn lại là phải chậm hơn vỗ. Chính là chỗ này nhìn như vi bất túc đạo động tác. Đánh liền chính hắn không còn sức đánh trả chút nào. Tiếp nhận rồi dạy dỗ Rex lần nữa khởi xướng tiến công. Công kích bắt đầu có ý thức liên tục đứng lên. Cô Lin nhưng không có giống như dạng hồi này né tránh. mà là bắt chước Greg động tác từng cái đánh trả. Rầm rầm rầm, với nhau mỗi một lần va chạm, Greg dưới chân đều sẽ lui lại. Trái lại Colin còn lại là không ngừng đi tới. Rõ ràng lẫn nhau dùng lực lượng gần, chiến quả lại xuất hiện lớn như vậy sai biệt. Tuyệt vọng hòa lẫn không cam lòng cùng nhau xông lên Greg trong đầu. Căn bản cũng không cần làm ra tuyển trạch, Greg thân thể một cách tự nhiên liền động. Bắt được loại tâm tình này, Colin động tác phát sinh biến hóa, liên tiếp quyền cùng chân nện ở Greg trên người. Thậm chí ngay cả bộ vị yếu hại hạ bộ cũng không có buông tha. Cũng may Greg phản ứng cực nhanh, ngăn hồ sơ xuống dưới, nhưng cũng vì vậy nhiều tao thụ mấy lần vô tình đả kích. Nếu như nói lúc trước Greg vẫn không rõ Colin tại sao muốn đem thời gian định ở 5 phút mà nói, hiện tại còn lại là hiểu. Tại hắn loại này thường xuyên dưới sự công kích, có thể kiên trì nổi cũng là không tệ rồi. Greg, đều đã 3 phút, dù sao cũng nên có chút cải biến a. Gần như đơn phương chu diệt Greg 3 phút, Colin một cú đạp nặng nề đưa hắn đá ở sau lưng to trên cây đại thụ khô, tạm thời đình chỉ tiến công. Không hảo ý thưởng thức, Colin lão sư, ta học có điểm chậm, đem máu mũi lau đi Greg, thuận tay sẽ bị hắn quấy rối đến độc xà nắm trong tay dùng sức sờ. Đây không phải là học được điểm sao? Ta là ở cùng các ngươi làm huấn luyện không sai. Có thể những sinh vật khác nhóm cũng không biết à. Quên đi, để cho ngươi hai cái tay được rồi. Colin hời hợt đem hai tay xen vào túi quần. Tư thế không nói ra được khinh miệt. Coi như rõ ràng loại thứ này phép khích tướng. Có thể Greg vẫn là khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên. Đông, lòng bàn chân đạp mạnh mặt đất sau. Greg nhanh chóng vọt tới, sau đó bị Colin một cước đạp trở về. Ngu xuẩn, ta biết, đau đớn cùng chênh lệch làm cho Greg lửa giận nhanh chóng tắt. Đối thủ trước mắt, vô luận hắn thế nào phẫn nộ, đều thì không cách nào đánh bại. Chuyện hắn cần làm chính là đang công kích cùng chịu đòn chung làm cho thân thể nhớ kỹ mỗi một lần. Đau đớn, dùng con mắt. Dùng lỗ tai lĩnh hội mỗi một lần Colin động tác biến hóa cùng khí tức. Địch nhân cũng sẽ không nhân từ đến đưa ngươi thức tỉnh. Ngươi nhưng là Colin lão sư a. Greg nở nụ cười, lần nữa phát động tiến công. Nói đến thú vị, cái này trong rừng rậm nguyên thủy sinh vật mạnh mẽ nhất, cũng là khó nhất giết chết hắn một cái. Tiểu tử ngươi, như vậy lười biếng có thể không làm được. Nghiêm phạt. 333, tựa như nhảy điệu nhảy Clark Kid như vậy. Colin hai chân biến ảo thành ảnh, lấy các loại góc độ đem Greg đá toàn thân căng đau. Dường như có chút tiến bộ, Greg trong mắt to tản mát ra sáng ngời quang mang. Hắn thành công phòng ngự hạ hai lần công kích, mặc dù ý thức của hắn không có phản ứng kịp, nhưng thân thể tốt hơn theo lấy nào đó quy luật làm ra tuyển trạch. Đây chính là trưởng thành, không đủ, không đủ, tiếp thu càng nhiều hơn thống khổ a. Chỉ có như vậy thân thể của ngươi mới có thể càng cường đại hơn. Biết Greg có sở thành dáng dấp Colin dưới chân tốc độ nói mau một chút. Vì vậy Greg lại lần nữa khôi phục đến vừa rồi cái loại này toàn bộ hành trình bị đánh cục diện. Greg ứng đối so với ngay từ đầu phải tốt hơn nhiều. Hắn không ở hy vọng xa vời bị thời điểm công kích tìm cơ hội phản kích, mà là toàn tâm toàn ý phòng ngự đứng lên. Đối với Greg mà nói, hắn cảm thấy công bằng, muốn tương lai đánh người, vậy trước tiên học được bị đánh a. Hắn cũng không tin, chính mình kế tiếp 3 trong 5, sẽ bị Colin một phương diện treo lên đánh đến ly khai. 5 phút đến rồi, phải tiếp tục sao? Colin đột nhiên dừng lại, cánh tay hộ tống đầu Greg nhếch miệng nở nụ cười. Còn có thể kiên trì 2 phút, lão sư ngươi quá ôn nhu. A hát, 1 phút kết thúc được rồi. Colin đem hai tay rút ra, tật phong sậu vũ vậy công kích liên miên mà đến. Greg thẳng thắn cắn răng ngạnh kháng, ngược lại vết thương cơ hồ không có. Chờ hắn ăn một bữa sau khi trở về lại là một cái hảo hán. Một lần không được, liền trăm lần, thậm chí nghìn lần, vạn lần, một ngày nào đó, hắn cũng có thể cùng áp chế lực lượng cô Lin, ở trên kỹ xảo đánh có tới có lui. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.